Bất diệt bá thể quyết, chương 1780, nhường lợi, góc truyện audio.com. Các ngươi đánh cược là dạng gì hình thức? Mộ Phong hỏi, Triệu Lễ cười khổ nói, là hai gia chủ so lôi, bên thắng có thể đạt được Triệu thị bến tàu sử dụng quyền. Mộ Phong ánh mắt hơi khép, cười lạnh nói, bên thắng thu hoạch được Triệu thị bến tàu sử dụng quyền. Thật sự là buồn cười. Cái này Triệu thị bến tàu bản chính là các ngươi Triệu gia. Hiện tại thế mà đề xuất kiểu khen thưởng này, các ngươi coi như thắng, cũng tương đương với không có ban thưởng, mà thua liền muốn mất đi Triệu thị bến tàu. Triệu Lễ than nhẹ một tiếng, nói, phải, mặc dù chúng ta biết đây là Khương gia cho Hàn gia mở sau môn, nhưng chúng ta Triệu gia không có lựa chọn nào khác. Nếu là cự tuyệt, chúng ta Triệu gia đối mặt liền không chỉ là Hàn gia, còn có Khương gia loại này quái vật khổng lồ. Mộ Phong gật gật đầu, trong lòng ngược lại là cảm khái cái này Khương gia thật đúng là đủ hiện thực. Nâng dẫm mạnh một, hoàn toàn không để ý tới Triệu gia trước kia là Khương thần vực lập xuống qua công lao hãn mã. Các ngươi giao đấu chừng nào thì bắt đầu? Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Sau 3 ngày. Đến thời gian Khương gia sẽ phái người đến khi người chứng kiến cùng trọng tài. Còn có cái khác thế gia gia chủ cũng tới. Bất quá đại bộ phận hẳn là đến cười nhạo ta. Triệu Lễ than nhẹ nói. Nói cách khác, cái này đánh cược chính là ngươi cùng Hàn gia gia chủ Hàn Thế Xương ở giữa chiến đấu. Người khác không cách nào thay thế ra sân. Mộ Phong hỏi lại nói. Triệu Lễ gật đầu, nói. Đúng là như thế. Sở dĩ trước đó ta mới không có nói, bởi vì liền xem như nói, cái này đánh cược cũng không thể thay người bên trên, Mộ Phong đại nhân ngài coi như muốn giúp ta, chỉ sợ cũng là muốn lực bất tòng tâm, vậy nhưng chưa hẳn, ta nơi này có một dạng bảo vật, nội uẩn cường đại âm hồn, ta đem vật này tạm thời cho ngươi mượn, ngươi có thể triệu hoán bên trong âm hồn tác chiến, Mộ Phong lấy ra dẫn hồn cốt phiên nhàn nhạt nói. Triệu Lễ thẳng vào nhìn xem Mộ Phong trong tay dẫn hồn cốt phiên. Hắn đối với cái này cốt phiên khắc sâu ấn tượng. Lúc trước Mộ Phong tại Triệu Võ Thành thời gian cùng Giao Long bộ tộc đại chiến, liền dùng qua cái này cốt phiên, đồng thời từ bên trong triệu hoán ra 4 đầu âm hồn. Trong đó có 3 đầu âm hồn thực lực đạt đến 7 giai võ đế. Đặc biệt là có 1 đầu người mặc trường bào màu đỏ ngòm. Cầm trong tay kích lớn màu đỏ ngòm âm hồn, thực lực cực kỳ cường đại, kinh khủng khí tức thậm chí đạt đến 7 giai võ đế đỉnh phong. Nếu là hắn thật có thể sử dụng cái này cốt phiên, như vậy hắn cùng Hàn Thế Xương đánh cược, hắn nắm chắc có thể tới 9 thành trở lên, cơ hồ rất khó sẽ thua. Đây là dẫn hồn cốt phiên, ngươi lấy trước đi, ta dạy cho ngươi khẩu quyết, chờ đánh cược bắt đầu về sau. Ta sẽ tại dưới đài, nếu là âm hồn mất khống chế, ta sẽ giúp ngươi khống chế lại. Mộ Phong đem dẫn hồn cốt phiên giao cho Triệu Lễ, đồng thời tay phải kiếm chỉ điểm ở người phía sau mi tâm. Đem dẫn hồn cốt phiên khẩu quyết đều truyền thụ cho hắn. Triệu Lễ ánh mắt khép hờ, trong đầu không ngừng hiểu ra Mộ Phong truyền thụ cho khẩu quyết của hắn. Ước chừng sau nửa canh giờ. Triệu Lễ một lần nữa mở ra 2 con ngươi, vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên, cho Mộ Phong dập đầu cái đầu nói. Mộ Phong đại nhân, ngài lần nữa đã cứu chúng ta Triệu gia, cảm ơn ngươi, ta thật không thể báo đáp a, đứng lên đi, ta nói qua cũng không phải là không ràng buộc trợ giúp các ngươi Triệu gia. Đã ta giúp ngươi, tự nhiên cũng là cần một chút thù lao, cái này thù lao ngươi đến quyết định đi. Mộ Phong nhìn xem Triệu Lễ nói. Triệu Lễ đứng dậy, suy tư một lát, nói, Mộ Phong đại nhân, chúng ta Triệu gia lớn nhất tài phú, chính là Triệu thị bến tàu. Hàng năm lợi nhuận chiếm cứ chúng ta Triệu gia 8 thành tả hữu. Là chúng ta Triệu gia quật khởi căn nguyên. Như vậy đi, chờ lần này đánh cược về sau. Cái này Triệu thị bến tàu hàng năm lợi nhuận, có 3 thành về ngài như thế nào? Đương nhiên, nếu là ngài không hài lòng, ta có thể đem tỷ lệ nâng cao. Mộ Phong gật gật đầu, nói, 3 thành đủ rồi, không cần đem so với lệ nâng cao. cái kia cứ dựa theo ngươi nói xử lý đi. Ngươi 3 ngày này trước quen thuộc hạ ta truyền thụ cho khẩu quyết của ngươi đi. Tại Triệu Lễ đề xuất cho hắn 3 thành Triệu thị bến tàu lợi nhuận thời gian. Mộ Phong kỳ thật kinh ngạc, họ Triệu thế gia tuy nói kém xa thần thánh triều hoàng thất. Nhưng tại Khương thần vực đó cũng là nhất đẳng một thế lực lớn. Tại thần thánh triều cũng chưa có thế lực có thể cùng họ Triệu thế gia sánh ngang. Như thế to như vậy thế lực, hàng năm lợi nhuận là phi thường khả quan, mà Mộ Phong một người liền có thể chiếm cứ cái kia Triệu thị bến tàu 3 thành. Có thể nói là một món tài sản khổng lồ, Mộ Phong chuẩn bị đem Triệu thị bến tàu được chia lợi nhuận. Toàn bộ đều giao cho Xu Phong phái, dạng này cũng có thể thêm nhanh Xu Phong phái phát triển. Dù sao, một cái thế lực muốn phát triển, nhân lực cùng tài lực mới là căn bản nhất. Xu Phong phái có Mộ Phong làm hậu thuẫn, không lo có nhân tài gia nhập, nhưng cái này tài lực coi như không có tốt như vậy làm. Xu Phong phái kiếm lời thủ đoạn vẫn là quá ít, mỗi lần đều cần dựa vào Mộ Phong mang về tư nguyên mới miễn cưỡng cung ứng môn phái tiêu hao. Cái này hiển nhiên không phải kế lâu dài, mà Triệu gia nguyện ý nhường lợi ra 3 thành lợi nhuận. Đối với Mộ Phong đến nói, ngược lại là một trận mưa đúng lúc. Về sau Xu Phong phái phát triển cũng không cần vì tiền mà khổ não. Sau đó 2 ngày, Triệu Võ Thành ngược lại là càng ngày càng náo nhiệt, không ngừng có gương mặt lạ, từ nơi khác chạy đến, tiến vào Triệu Võ Thành bên trong, những này vào thành cơ bản đều là phụ cận cương vực thế nhà đại biểu. Như Vương gia, Yến gia, Liễu gia, Tiền gia, Tôn gia các loại, hết thảy tới 13 cái gia tộc đội ngũ. Mà cái này 13 cái gia tộc đội ngũ, nhất là Gió Quang, tự nhiên là Hàn gia đội ngũ. Hàn gia trước kia mặc dù cũng coi là Khương thần vực đại thế gia. Nhưng cùng Triệu gia, Vương gia, Yến gia chi lưu vẫn là phải kém hơn một chút. Nhưng hiện tại, Hàn Thế Xương tấn thăng là 7 giai võ đế về sau. Danh khí lớn tăng, nhảy lên đặt ở Triệu gia. Vương gia cùng Yến gia cái này tam đại gia tộc đầu bên trên. Thậm chí thẳng bức Khương gia bên dưới 2 đại thế gia. Có thể nói là phong quang vô lượng a, lão Vương a thật sự là không nghĩ tới. Dẫn đầu từ nhất lưu thế gia tấn thăng đến siêu nhất lưu thế gia. Không phải ta Yến gia, cũng không phải Vương gia ngươi, càng không phải là Triệu gia, lại là cái kia Hàn gia. Thật là khiến người không tưởng tượng được a Triệu Võ Thành. Rộng rãi đường phố bên trên, 2 chi đội ngũ đi song song. Cầm đầu là một tên tóc trắng xóa, tinh thần quắc thước thanh y lão già cảm khái thổn thức không thôi. Cái này 2 chi đội ngũ nhân số cũng không nhiều, đại khái tại hơn 10 người tả hữu, nhưng mỗi người đều mặc tinh mỹ mà hoa lệ áo bào. Từng cái khí thức cường đại. Xem xét chính là lai lịch không cạn, mà cái kia tóc trắng xóa lão giả, kỳ thật chính là Yến gia gia chủ Yến Vui. Giờ phút này chính một bên cảm khái, một bên nhìn về phía bên cạnh đồng dạng cưỡi lớn ngựa nam tử trung niên. Trung niên nam tử này dáng người không cao lớn lắm, thậm chí còn có chút thấp bé, mang theo trùng thiên quan, tướng mạo mặc dù phổ thông, nhưng toàn bộ người khí tức lại phi thường cường đại. Hắn chính là Vương gia gia chủ Vương Chiêu Dương. Vương gia, Yến gia cùng Triệu gia, là Khương thần vực cảnh nội, nhất lưu thế gia công nhận mạnh nhất tam đại gia tộc. Cho tới nay đều là cạnh tranh quan hệ, cái này 3 đại thế gia, cũng là có hy vọng nhất xuất hiện cao giai võ đế. Từ đó đưa thân tại siêu nhất lưu gia tộc thế gia. Chỉ là... 3 đại thế gia thậm chí Khương thần vực cái khác thế gia đều vạn vạn không nghĩ tới chính là nguyên bản tại nhất lưu thế gia xếp hạng tương đối dựa vào sau Hàn gia. Lại có thể có người hoành không xuất thế, dẫn đầu tấn cấp cao giai võ đế, thoáng một cái, thanh thế triệt để vượt trên Vương gia, Yến gia cùng Triệu gia, tuy nói Hàn gia nội tình còn có phần là nông cạn. Nhưng có Hàn Thế Xương cái này 7 giai võ đế tại. Không hao phí bao lâu thời gian, liền có thể đem Hàn gia phát triển thành siêu nhất lưu thế gia. Mà lại Khương gia cũng sẽ cho phép nhất định trợ giúp. lấy này tới lôi kéo Tân Tấn Cao Giai võ đế cao thủ. Đúng vậy à, cái này đích xác là có chút không nghĩ tới. Chỉ là đáng thương lão Triệu. Khương gia bên kia rõ ràng là từ bỏ Triệu gia, mà lựa chọn Hàn gia. Lần này đánh cược Triệu gia là lớn nhất vật hy sinh. Vương Triệu Dương lắc đầu, than thở nói, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.